Tại Pokemon thế giới kẽ hở cầu sinh, tác giả Sầm Tự Tỉnh, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 45, địa ngục độ khó mở ra. Gen đem spell tag bám vào Gastly trên thân, chỉ cảm thấy nhiệt độ chung quanh lại thấp xuống vài lần. Thỉnh thoảng cảm thấy có trận âm phong đánh tới. Hôm nay cho các ngươi nghỉ, điều chỉnh trạng thái, Xenon nói ra. Xenon quyết định để đám người rất là nghi hoặc, không biết trong hồ lô đến cùng muốn làm cái gì. Bất quá đối với quyết định như vậy cũng không có gì có thể cự tuyệt. Cao hứng nhất thuộc về Fantina. Fantina lôi kéo Morty đi dạo Ecrutech City. Ecrutech City trà đạo, cổ điển múa, cắm hoa các loại văn hóa vẫn là rất nổi danh. Ryu gột mình đi ra cửa. Khó được có cơ hội này, khẳng định là muốn cho hắn những trưởng bối kia hồi báo một chút tình huống. Chỉ mong bọn hắn có thể có biện pháp phá vỡ thạch đình cùng đỉnh đồng thau a. Ken kéo cái kia phủ bụi hơn một tháng xe đạp hướng Eketer trấn đi. Nhìn thấy bốn người đều rời đi, xe nần lắc đầu. Bốn người thiếu niên này thật kỳ tài a. Ta nguyên bản dự tính gần 2 tháng bọn hắn tối đa cũng liền đến 4 tầng. Hiện tại mới nửa tháng liền đến 4 tầng đi lên. Xem ra là phải thêm lớn một chút độ khó. Xenon hướng Brass Tower đi đến. Đem 4 tầng chiến thuật làm điều chỉnh. Ken đi vào Eketer trấn bồi dưỡng phòng. Đa Giao chính đang bận việc lấy. Ken, làm sao có rảnh tới nơi này? Ta nghe nói tại Xenon đại sư Ecrutech đạo quán làm kiến tập sinh a. Đa Giao nhìn thấy Ken đến cũng là rất nhiệt tình. Ken gật gật đầu, lần này tới chỉ là muốn nhìn xem Đa Giao bồi dưỡng Ariados tình huống thế nào. Thật sự là tiền đồ vô lượng a, muốn hay không đến bồi dưỡng mục trường nhìn xem. Giai đoạn thứ nhất giống cái Ariados cùng giống được Bidro đã chọn tốt. Hiện tại đang tải để bọn hắn bồi dưỡng tình cảm đâu. Đa Giao rất có cảm giác thành công dáng vẻ. Ken sau khi nghe đơn giản muốn mắng hắn một câu, lão cổ hủ. Theo hắn tiến độ này xem ra thực sự 3 năm tài năng bồi dưỡng ra nhóm đầu tiên 3 đời Ariados. Còn đường chính chính để 2 cái Pokemon đi bồi dưỡng tình cảm. Rõ ràng có Pokemon phát tình thuốc có thể dùng. Thật sự là không có một chút thương nhân tiềm chất. Khó trách làm cả đời Pokemon bồi dưỡng phòng còn tại Eketer trấn cái này địa phương nhỏ. Không cần, ta liền đến xem, nghe nói ngươi 40.000 mua một cái Venipede. Đúng vậy a, ta thế nhưng là rất cẩn thận bồi dưỡng đây. Đặc biệt bắt trước Anova địa khu ẩm ướt hoàn cảnh. Còn có, Đa Giao đang chuẩn bị thao thao bất tuyệt. Không bao lâu nữa cũng liền giá trị 10.000 một cái. Ken rất không nói ngắt lời hắn. 10.000, không thể nào, nhìn tin tức không? Anova địa khu Castelia City xuất hiện Venipede đại lượng hiện lên tại thành thị đầu đường sự kiện. Đang tại tập kết Pokemon huấn luyện ra đi bắt. Không cần nửa tháng những này Venipede liền sẽ tuôn hướng các nơi chợ đen. Đến lúc đó giá cả tất nhiên sẽ sụt giảm. Ken nói xong cũng rời đi. Ở chỗ này cũng gỗ ở lâu tất yếu. Có một số việc xác thực lấy hiện tại thân phận của mình không tiện nói. Một cái 7 tuổi tiểu hài cầm phát tình thuốc cho ngươi. Cái kia là như thế nào hình tượng? Giống Đa Giao thành thật như vậy, Ba Giao thương nhân lại không có độc ác thương nghiệp ánh mắt. Tiền kiếm được cũng là có hạn. Nghe Ken lời nói, Đa Giao đột nhiên có một loại cảm giác bị thất bại. Cảm giác mình hơn nửa đời người sống vô dụng rồi. Thế mà không có một cái nào mới ra đời tiểu tử nhìn đồ vật nhìn thấu triệt. Trở về Ecrutech City, Ken tại thị trường mua 10 cái con thoi sát. Thế mà trở thành cái thứ nhất trở lại đạo quán người. Một mình đi vào sân huấn luyện. Hiện tại Gastly ám ảnh cầu cùng Slatbom dùng cũng coi là quen biết. Liền nhìn cô đọng trình độ. Đi tâu làm Gastly bồi luyện các phương diện năng lực cũng tại vững bước đề cao. Ken xuất ra con thoi sát. Một loạt cất kỹ. Gasly đem ám ảnh cầu lực lượng cô đọng tại cái này con thoi sắt bên trên bắn ra đi. Gasly theo, thứ tự đem ám ảnh cầu lực lượng tập trung ở con thoi sắt bên trên văng ra ngoài. Bởi vì con thoi sắt so sánh chìm, mỗi lần theo ám ảnh cầu lực lượng bay ra ngoài cũng chỉ có 7-8 mét. Cho dù là dạng này cũng là rất không tệ. Nếu không phải Gasly phụ lên spell tác đề cao hệ Ghost kỹ năng uy lực, tối đa cũng chỉ có thể bay ra ngoài 5-6 mét. Đánh xong một loạt, Ken lại nhặt lên. Gasly tiếp tục tiến hành, vòng đi vòng lại, một mực tái diễn động tác như vậy. Xenon đi qua trông thấy Ken đặc huấn, dần dần đưa tới chú ý của hắn. Dạng này đặc huấn đã sớm vượt qua mình truyền thụ phạm vi. Chẳng lẽ cái này Ken phía sau còn có cái gì cao nhân? Vì tìm kiếm Ken ý, Xenon đi ra phía trước. Ken a, người huấn luyện như thế phương pháp là ai dạy ngươi a? Tại ý nghĩ của mình, đối với Ken trả lời, như vậy Xenon rất là kinh ngạc. Ngươi là từ đâu có được linh cảm đâu? Nhọn đồ vật đâm người sẽ càng đau. Ken như không có việc gì hồi đáp. Xenon cười ha ha một tiếng. Ken nói tới mặc dù đơn giản, nhưng là lại có ai có thể nghĩ tới đưa nó vận dụng đến trong chiến đấu đi đâu. Thật là một cái có ý tưởng hài tử. Khó trách có thể nhanh như vậy đã vượt qua Brass Tower 3 cửa trước. Thiên tư đúng là hơn người. Chỉ là đáng tiếc, Xenon nói một mình lấy. Một hồi gật đầu một hồi lắc đầu. Cảm khái là Ken thiên phú kỳ tài như vậy vốn có thể có một lần lớn phát triển. Bất đắc dĩ là không có mạnh mẽ hữu lực kinh tế ủng hộ coi như thiên phú lại cao hơn. Tối đa cũng chỉ sẽ đạt tới liên minh hộ lâm viên độ cao này. Điểm này Ken so Xenon rõ ràng hơn. Cho nên mình đối với kiếp này quy hoạch rất rõ ràng. Cơ sở kinh tế là trọng yếu nhất. Sau khi ăn cơm tối xong, hôm nay tự học cũng hủy bỏ. Ken về đến phòng tiếp tục dùng đi tâu biến thành chủy thủ phi tiễn cái bia. Hiện tại vẫn dừng lại tại 8 mét khoảng cách. Cái này phòng huấn luyện càng về sau càng khó. Ken đã đem cái này xem như đánh lâu dài đến ứng đối. Cái khác ba người căn bản không biết lúc nào mới trở về. Thật sự là tâm rộng. Còn tốt không có chậm trễ ngày thứ hai đặc huấn. Ngày thứ hai tại Morty theo đề nghị, quyết định mỗi sáng sớm đặc huấn, buổi chiều sông tháp, quyết định như vậy chính hợp Ken tâm ý. Tự nhiên cũng đều không có điều gì dị nghị. Ken đặc huấn đã dừng lại. Morty ba người đối với Ken cái này đặc huấn đều có chút không có thể hiểu được. Cũng đều riêng phần mình huấn luyện đi. Buổi chiều, bốn người rốt cục bước lên Brass Tower tầng thứ tư. Nhìn thấy thủ tháp Pokemon Morty đầu tiên biểu thị không thể tiếp nhận. Một cái Jenga mang theo 20 con Hunter. Thực lực này chênh lệch cũng quá lớn đi. Jenga đã là cao cấp nhất tiến hóa. Phía bên mình trừ của mình Spiritomb không cách nào tiến hóa. Sau đó Ken Gasly, Ryu the Skull, Fantina Driploon đều còn không có tiến hóa. Đối diện liền là Hunter đi ra cũng là so phía bên mình Pokemon đẳng cấp cao A. Càng khoan hãy nói bọn chúng vẫn đang đếm lượng chiếm ưu đâu. Chẳng lẽ tầng thứ tư là cái đường ranh giới? Địa ngục độ khó bắt đầu từ nơi này. Xem trước một chút chiến thuật của bọn nó A. Ken nói ra, nói đúng lắm, uể oải là không có ích lợi gì. Spiritomb lớn tiếng hét lên. Sao sờ nào? Morty dính đầu phát động tiến công. Daskull, Darkpaw, Driploon, họa vô đơn trí. Sao Hex, Fantina Driploon lĩnh ngộ họa vô đơn trí. Sao Hex, đang nghĩ ngợi thi thố tài năng. Gasly ám ảnh cầu văng ra ngoài. Ken cẩn thận quan sát lấy ám ảnh cầu hình dạng. Còn chưa có xuất hiện cái gì cải biến. Lúc này mới một ngày không có cũng coi như bình thường. Phía bên mình công kích mặc dù mạnh mẽ nhưng đều bị Hunter hóa giải. Sau đó liền 5 con phân biệt đối 4 cái Pokemon tạo thành vây quanh. Lần này vây quanh không thể so với Daskull. mỗi cái Pokemon nhất định phải ứng đối 5 con Hunter 10 cái xe đầu Pan. Với lại Gengar một mực xoay quanh giữa không trung, vừa phát hiện nơi nào có chỗ sơ suất liền ngay lập tức sẽ đi lên trợ giúp. Lần này chiến thuật cùng ba cửa trước hoàn toàn khác biệt. Tự thân năng lực không đủ tại 5 con Hunter liên hợp tiến công hạ ngay cả cơ hội xuất thủ đều. Không có, hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.